cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rốt cuộc đây là chuyện gì? Ánh mắt Hoắc Trường An bắt đầu trở nên nóng nảy. Hắn nhẹ nhàng gọi, bất chấp những người khác, ngón tay phác họa mày mắt của Tang Ninh. Ninh Nhi, có phải mệt mỏi quá rồi không? Nàng mở mắt trả lời ta một tiếng. Ta sẽ bế nàng lên xe. Chúng ta sẽ tiếp tục ngủ trên đường. Hắn biết, Tang Ninh khi ngủ kỳ thực rất cảnh giác. Cho dù có mệt mỏi đến mấy, có tiếng động nàng cũng sẽ tỉnh. Chỉ là nhìn một cái rồi lại tiếp tục chùm chăn ngủ. Cho nên, nàng thật sự đã ngất đi. Gọi mãi cũng không tỉnh. Ta biết rồi, là do không đủ dinh dưỡng. Nàng lâu ngày không ăn thịt, có phải là quá suy yếu rồi không? Hoắc Trường An quay đầu chất vấn. Vậy nói như thế, hòa thượng chẳng lẽ còn không sống lâu được nữa sao? Lộc Thời Thâm cảm thấy Hoắc Trường An lúc này có chút quá mức sốt ruột. Đến nỗi đầu óc có phần hỗn loạn. Chủ thượng có phải đã quên rồi không? Người đã tìm kiếm rất nhiều nguyên liệu dinh dưỡng và mỹ vị từ khắp nơi. Mà chủ mẫu lại giỏi nhất trong việc nấu món ngon. Mỗi ngày đều ăn rất tốt. Thật sự không thiếu chút thịt nào đâu. Chủ thượng, thân thể chủ mẫu rất tốt. Rất tốt vậy tại sao lại không tỉnh lại? Yêu nghiệt, A-di-đà Phật, cùng với một tiếng Phật hiệu. Độ Tâm đại sư được lão phu nhân mời tới. Tứ lang chớ nóng nảy. Nương tử của ngươi không có vấn đề gì. Là lão nạp trước đó đã hạ một lời chú báo động lên người nàng. Lời chú báo động gì? Hoắc Trường An chất vấn. Giọng điệu mang theo 7 phần lạnh lẽo. Hắn dựa vào cái gì mà không cần người đồng ý liền hạ chú? Lại còn hạ như thế nào? Lão tứ, không được vô lễ. Lão phu nhân quát khẽ. Là đại sư sợ bỏ sót. Đã sớm hạ lời chú báo động cho Ninh Nhi. Nếu có tai kiếp sắp đến, nàng sẽ ngất đi để tránh nạn. Độ Tâm đại sư xua tay. Hòa Nhã giải thích, lão nạp vừa rồi tính toán một chút. Kiếp nạn giữa các ngươi hẳn là trên đường đến Bắc Cương. Hơn nữa, là ứng vào nương tử của ngươi. Cho nên, nếu muốn hóa giải, thì không thể cùng đi. Là như vậy sao? Hoắc Trường An lại một lần nữa quay đầu nhìn Tang Ninh. Nàng hô hấp đều đặn, dung mạo điềm tĩnh, quả thực không có chút vẻ bệnh tật nào. Không thể cùng đi cũng không sao. Sự an toàn của nàng là quan trọng nhất. Vậy khi nào nàng tỉnh lại, qua khỏi kiếp nạn, tự nhiên sẽ tỉnh. Ha ha, tứ lang hãy mau chóng đến Bắc Cương. Nương tử của ngươi cũng sẽ tỉnh sớm hơn. Đợi kiếp nạn qua đi, lão nạp sẽ đích thân đưa nàng đến Bắc Cương gặp ngươi. Làm phiền đại sư, mặc dù không muốn đi, nhưng bên ngoài 20 vạn đại quân vẫn đang chờ. Hoắc Trường An đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Hắn nắm lấy tay Tang Ninh, một ý niệm liền tiến vào không gian. Trong không gian ấm áp dễ chịu, không có chút dị thường nào. Hoắc Trường An lại yên tâm hơn một chút. Hắn cảm thấy không gian này ít nhiều cũng có liên hệ với Tang Ninh. Nếu nàng gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ không bình yên như thế này. Nơi đặt thuốc nổ lại có thêm mấy hàng hộp sắt, là Tang Ninh vừa làm. Thứ này không dễ vận chuyển, lại sợ người khác dòm ngó, cho nên vốn dĩ định đến Bắc Cương rồi mới lấy ra từ không gian. Giờ Ninh Nhi không thể cùng hắn đi đường, vậy thì phải vận chuyển một phần đi trước. Hoắc Trường An mang một ít ra ngoài, lại gọi Đào Lương vào trong phòng. Đào Thẩm, trước đây Ninh Nhi không cho Thẩm đi theo bên cạnh nàng. Không phải là không thích Thẩm đâu. Đào Lương vừa nghe, đôi mắt lập tức mở to một chút, nghiêm túc lắng nghe. Ban đầu Hoắc Trường An cũng cho rằng Tang Ninh không thích. Nhưng về sau, hắn đã hiểu rõ, Ninh Nhi là người không thích người khác hầu hạ. Thẩm lại tuổi đã cao, nàng đón Thẩm về đây là muốn chăm lo tuổi già cho gì. Chứ không phải sai bảo Thẩm đâu. Ninh Nhi có rất nhiều điểm không giống với người ở đây. Ví như đối với Đào Lương, nếu là bọn họ, sẽ tiếp tục coi Đào Lương như một trung bộc, trao cho nàng đủ tín nhiệm và trọng trách, nhưng Ninh Nhi lại coi nàng như trưởng bối của mình, thỉnh thoảng sai bảo cũng cảm thấy trong lòng không tự nhiên. Cho nên Đào Lương cứ bước từng bước theo sau, liền khiến nàng cảm thấy áp lực lớn, về sau thì dứt khoát không cho phép nàng đi theo nữa. Nhưng nàng không biết, với Đào Lương, người cả đời làm nô, chỉ cảm thấy buồn vì không được tiểu chủ nhân yêu mến. Rất thất vọng, rất hổ thẹn, Đào Thẩm, dì là người trung thành nhất với Nhạc Mẫu và Ninh Nhi. Tuy giờ trong phủ cũng đã tuyển vài nha hoàn, nhưng ta không tin ai cả. Đào Lương thẳng lưng, khuôn mặt già nua ánh lên một tầng quang thái. Sau khi ta đi, dì phải ngủ trong phòng này, cùng Ninh Nhi hình bóng không rời. Trừ lúc nương và tam tẩu của ta trông chừng, dì không được rời nàng nửa bước. Có làm được không? Được, lão nô có thể. Ánh mắt Đào Lương tinh anh sáng quắc, trông như trẻ ra mấy tuổi. Đây chính là sự khác biệt giữa được trọng dụng và không được trọng dụng. Đối với Đào Lương mà nói, một số quan niệm đã ăn sâu bén rễ. Nàng chính là nô tài của Tang Ninh. Đến C, H, E, T cũng vậy. Nàng cũng không muốn làm gì khác. Khóe miệng Hoắc Trường An khẽ nhếch lên. Tốt, vậy ta yên tâm rồi. Bên ngoài mặt trời đã lên đến giữa không trung. Hắn thật sự không thể không đi. Hắn lại cúi người xuống, lẩm bẩm điều gì đó bên tai Tang Ninh, rồi hôn lên, giống như cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên cánh hoa mùa xuân. Đào Lương vô thức liền nhếch môi cười. Chờ Hoắc Trường An đi rồi, nàng mới khép miệng lại. Ôi chao, quên mất, bọn họ là huynh muội. Điều này thật quá đáng tiếc. Nam nhân tuấn tú, nữ nhân xinh đẹp, nàng chưa từng thấy cặp nào xứng đôi đến vậy. Bằng không thì cứ sống bừa đi vậy. Chỉ cần tiểu tiểu thư đồng ý. Hoắc Trường An lại hỏi Độ Tâm vài lời, rồi mới mặt lạnh lùng sai người khiêng những thùng gỗ chứa thuốc nổ lên xe. Cẩm Đường trên người đeo một gói đồ nhỏ, bước những bước chân vững vàng đi tới. Đương nhiên, bên cạnh hắn còn có Thiệu Tùng Thần đang vác một gói đồ lớn. Tứ thúc, Tứ Thẩm Thẩm trước đó đã nói, nếu nàng có việc chậm trễ, ta chính là người dự bị. Có ý gì? Cẩm Đường ôn hòa mỉm cười, đôi mắt phượng cong lên, không lộ một chiếc răng nào. Ý là, ta rất quan trọng, không thể thiếu. Hoắc Trường An đầy hoài nghi. Thật sự là Tứ Thẩm Thẩm của ngươi nói ư? Thiên chân vạn xác. Hoắc Trường An có chút tin rồi, bởi vì Tang Ninh đối xử với Cẩm Đường còn tốt hơn đối với hắn. Còn khen hắn là tiểu thần đồng, dạy đủ mọi thứ. Thôi vậy, dù sao đại tẩu cũng đi theo, thêm một người cũng không sao. Hắn tiện đường liếc nhìn Thiệu Tùng Thần một cái. Đứa trẻ ngốc này, cả ngày lẽo đẽo theo sau Cẩm Đường là sao chứ? Tứ thúc, ta là người dự bị của Cẩm Đường, cũng không thể thiếu. Thiệu Tùng Thần vội vàng nói, ai là tứ thúc của ngươi chứ? Hoắc Trường An lười quản, dù sao cha hắn cũng đi Bắc Cương. Cứ đi theo thì đi theo vậy. 20 vạn đại quân, cờ xí tung bay, hùng vĩ chỉnh tề, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Từ đằng xa, cuối cùng cũng thấy mấy cỗ xe ngựa, cùng với bóng dáng người cưỡi tuấn mã đi phía trước. Chủ thượng đã tới, Bùi Minh An nói, Thiệu phu nhân lại đến tiễn biệt. Bà đưa lá bùa bình an mới cho Thiệu Thanh buộc vào vỏ đao. Hai người vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía bên đó, ngươi xem nhi tử nhà người ta tốt biết bao. Thiệu Thanh cảm thán, lão phu nhân vừa xuống xe, hai đứa trẻ một trái một phải đỡ lấy. Cảnh tượng tổ từ tôn hiếu thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Có nhìn nữa cũng không thành con nhà chúng ta được. Thiệu phu nhân nói xong đột nhiên nhớ ra, thần nhi bao lâu rồi không về nhà. Không biết, Thiệu Thanh chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp, ta sao lại thấy người cao kia giống nhi tử chúng ta vậy nhỉ? Mãi đến khi Thiệu Tùng Thần chạy đến phía trước, Thiệu phu nhân mới nhìn rõ. hóa ra chính là đứa nhi tử kia của nàng. Cha, người có mang theo phi tiêu không? Cho ta một cây, ta cho Tiểu Cẩm đường phòng thân. Tiểu công tử, ngươi nhận lầm người rồi. Ta không phải cha ngươi. Ồ, Thiệu đại tướng quân, ngươi có phi tiêu không? Cách chương.